Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, vô cùng có khả năng. Hai càng cầu phiếu, Túy Tiên lâu trong ngoài thực khách đám người, nhìn thấy Từ Trưởng Quỹ hôm nay đột nhiên lắc mình biến hóa. Không riêng liền nói chuyện đều biến như thế kiên cường. Hơn nữa, liền khi thế càng là tí ti không cho phái đường đối xử. Nhào nhào thấy không khỏi mắt trợn tròn cùng tắc lưỡi. Một màn này đột ngột lớn biến hóa. Hoàn toàn ngoài bọn hắn trong ngày thường đối Từ Trưởng Quỹ nhận biết. Cái này, đây là, chúng ta nhận biết cái kia. Từ Trưởng Quỹ sao? Đám người trong lòng, âm thầm kinh thanh không ngừng địa nói thầm. Trong lòng bọn họ rất là không dám tưởng tượng. Đám người chỉ cảm giác, bọn hắn đã nhanh có chút không nhận ra Từ Trưởng Quỹ đến. Dù sao, tại đám người trong lòng, có thể đều là phi thường rõ ràng một chút kia chính là. Tại đối đãi ngoại quốc đối xử về vấn đề, đại đường luôn luôn đều đối bọn hắn 10 phần tha thứ. Ở rất nhiều phương diện, bọn hắn đều có được trời ưu ái đặc thù quyền lực. Đừng nói là mua sắm mấy phần thức ăn, ngay cả bảo hộ đưa bọn hắn đội ngũ, đó cũng là từ địa phương liền bắt đầu hộ tống, thẳng đến đem bọn hắn an toàn đưa đến, phương mới có thể trở về. Nhưng đám người tuyệt đối không ngờ rằng, đông doanh phái đường sứ muốn chen ngang mua sắm mấy phần đồ ăn. Từ Trưởng Quỹ lại trực tiếp bản xứ cự tuyệt. Cái này mẹ nó, Từ Trưởng Quỹ lá gan. Hôm nay cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Đám người trong lòng âm thầm một trận sợ hãi thán phục. Nhưng khi bọn hắn ngược lại suy nghĩ một chút, nghĩ đến Túy Tiên lâu khối kia, ngự tứ bảng hiệu. Chính là đương kim thánh nhân thân bút đề tự ban tặng. Hơn nữa lại là Lý Dật tự mình sai người mang đến. Còn có Túy Tiên lâu quyết định cường ngạnh quy củ, đám người trong lòng cũng đã mơ hồ đoán đến một chút mặt mày. Chỉ sợ, cái này Túy Tiên lâu phía sau vị kia thần bí đại đông gia. Hẳn là Lý công tử không thể nghi ngờ. Xác thực vô cùng có khả năng. Lý công tử cương trực ghét rua nịnh, ghét ác như cừu. Nếu hắn thật sự là Túy Tiên lâu đại đông gia, như vậy, tất cả cũng liền không khó giải thả. Khó trách Từ Trưởng Quỹ hôm nay, dĩ nhiên có thể có như thế lớn đáy khí, dám cùng đông doanh đối xử khiêu chiến. Nguyên lai là bởi vì có Lý công tử tại. Nghĩ đến đây, đám người nghi ngờ trong lòng cùng không hiểu. Lúc này mới chợt hiểu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá cùng lúc đó, bọn hắn đám người trong lòng, nhưng cũng sinh ra mấy phần hâm mộ, ghen ghét Từ Trưởng Quỹ cảm xúc. Bọn hắn không nghĩ đến, Từ Trưởng Quỹ có thể trèo lên Lý Dật cái này cái bắp đùi. Dù sao, bọn hắn đều 10 phần rõ ràng Lý Dật là ai. Đây chính là liền trưởng tôn trùng bậc này hoàng quý, đều dám xuất thủ đánh người. Hơn nữa sau đó, Lý Dật còn có thể không chút tổn hao địa là một tên đường quan. Bậc này đùi, một khi một mực địa ôm vào qua đi, chỉ cần bọn hắn trung thực bản phận địa làm việc, không ở bên ngoài làm sằng làm bậy, bại hoại Lý Dật thanh danh, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Mặc dù ôm không lên Lý Dật cái này cái bắp đùi, nhưng bây giờ bọn hắn nếu là ra mặt trợ giúp Từ Trưởng Quỹ, cái kia chính là tương đương với trợ giúp Lý Dật. Thế là đám người nhao nhao bắt đầu tranh nhau mở miệng, gật đầu biểu hiện ý ủng hộ Từ Trưởng Quỹ. Từ Trưởng Quỹ, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi. Không sai, Từ Trưởng Quỹ, nếu là cái kia đông doanh giặc hoa, chờ một lúc mang theo nội sử quan nhân đến, bọn hắn dám không rõ chân tướng hỏi tội, muốn trị tội cùng ngươi, chúng ta đều ra mặt thay ngươi làm chứng. Đông doanh bất quá là hải ngoại một cái viên đạn địa tiểu quốc mà thôi. Thánh nhân có thể nhường bọn hắn đến chúng ta đường quốc trao đổi học tập, đã là thiên đại ân tình. Tại chúng ta đường quốc thổ địa bên trên, bọn hắn cũng dám không tuân thủ chúng ta Đường Quốc lễ nghi luật pháp. Liền nên giáo huấn, lời ấy rất đúng, từ trưởng quỹ giáo huấn thật tốt, chúng ta tuyệt không thể chịu đựng đám này đông doanh giặc hoa. Tại chúng ta Đường Quốc thổ địa bên trên lớn lối như thế. Không sai, từ trưởng quỹ chiêm lý có căn cứ, việc này liền xem như đến thánh nhân trước mặt, đó cũng là có công vô tội tiến hành. Túy Tiên lâu các thực khách lao nhào địa trần thuật, từ trưởng quỹ nhìn thấy trong lòng hơi có chút cảm động, vội vàng đối đám người chắp tay, lúc này mới chiều đám người tiếng cười đền đáp đạo. Như thế, cái kia một liền đi đầu ở đây, cảm ơn chư vị lang quân hảo ý, từ trưởng quỹ không cần khách khí. Chúng ta tất cả mọi người là người nhà Đường, không cần như thế, đám người cười nói ra, nhưng gặp đám người như thế, từ trưởng quỹ cũng cười theo cười, từ trưởng quỹ cũng không nghĩ tới, hôm nay, hắn có thể có như thế lớn đáy khí, bất quá. Từ trưởng quỹ trong lòng cũng rất là minh bạch, hắn những cái này đáy khí nơi phát ra, cũng không phải là xuất từ hắn, mà là bởi vì có Lý Dật cái này cái bắp đùi ở trên. Nếu không phải Lý Dật tại sau lưng của hắn duy trì. Đồng thời, Lý Dật lại tìm tới Lý Thế Dân cái này tôn đại Phật. Tại âm thầm giúp đỡ Túy Tiên lâu chỗ dựa, từ trưởng quỹ cũng thực là có thể sẽ sợ. Nhưng lúc này đã trải qua không giống ngày xưa. Từ trưởng quỹ tin tưởng, mặc dù Lý Dật luôn luôn đều thích hố hắn, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng địa làm được Lý Dật quyết định quy củ, Lý Dật liền nhất định sẽ ra mặt đến giúp hắn. Bởi vậy, từ trưởng quỹ liền lặng lặng địa ở tửu lầu bên trong, chờ đợi cái kia đông doanh nam tử dẫn người đến, cũng chờ lấy Lý Dật đến đây. Giờ này khắc này, Túy Tiên lâu bên ngoài, Trương Vũ Hiên cùng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người nhìn thấy đông doanh nam tử Khuyển Thượng Tuấn Nhị từ Túy Tiên lâu bên trong mặt mày xám xịt địa trở về, đồng thời trong tay không có vật gì. Đường Đình nội sử đám người không khỏi ở trong lòng một trận buồn cười. Nhưng mà Khuyển Thượng Ngự Điền Thu một đám phái đại sứ Đường lại là làm chàng diện sắc trầm thấp, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Khuyển Thượng Tuấn Nhị, ngươi nhưng có mua được Trương nội sử vừa rồi nói tới mỹ thực rượu ngon? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu sắc mặt đen nặng mà ra tiếng hỏi đạo. Khuyển Thượng Tuấn Nhị nghe vậy, tức khắc hắn sắc mặt rất là khó xử địa kéo ra, hắn chết chết địa cúi đầu. Hướng về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Trương Vũ Hiên đám người thi lễ, Khuyển Thượng Tuấn Nhị lúc này mới bao hàm áy náy địa nói ra: thật xin lỗi Khuyển Thượng đại sứ, Tuấn Nhị không có thể đem đồ vật mua trở về. Nghe xong Khuyển Thượng Tuấn Nhị lời này, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu tức khắc liền không bình tĩnh, không mua trở về, nhẹ nhàng địa nói một tiếng. Sau đó Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đuôi lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm thấp chôn đầu Khuyển Thượng Tuấn Nhị hỏi đạo: nói cho ta, ngươi vì sao sẽ mua không được? Chỉ là đang hỏi lời này thời khắc, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ánh mắt lại là hướng về bên cạnh Trương Vũ Hiên đám người nhìn nhìn, dường như có một loại quanh co lòng vòng địa chất vấn ý. Nhưng người nào liệu, không riêng gì Trương Vũ Hiên một người, ngay cả Đường Đình nội sử nhân viên quan trọng đám người cũng phảng phất hoàn toàn không nghe thấy một dạng, mặt không biểu tình địa quay đầu, hướng về bốn phía quan sát. Đường Đình nội sử đám người cái này một phen biểu lộ, bật người nhắm trúng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng giận khí, biến càng ngày càng mà chứa. Hắn cắn răng, trong lòng đè nén phẫn nộ, thủy chung biệt khuất lấy, không có bộc phát ra. Cũng vào lúc này, cúi đầu Khuyển Thượng Tuấn Nhị chậm rãi tiếng vang nói ra: Khuyển Thượng đại sứ, bọn hắn người nhà Đường khi dễ người, một cũng đã nói rõ, mỗ là phái Đường sứ, muốn mua mấy phần đồ ăn, nhưng bọn hắn căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, bảo là muốn mua nhất định phải xếp hàng, nếu không, liền đem một từ tửu lâu bên trong cho ném ra đến. Nghe nói Khuyển Thượng Tuấn nhị lời ấy, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ngay tại chỗ sắc mặt âm trầm địa quay đầu đến. Nhìn xem Trương Vũ Hiên hỏi đạo, Trương nội sử, chẳng lẽ đây chính là các ngươi người nhà Đường đãi khách đạo? Trương Vũ Hiên nghe vậy, lúc này mới chậm chạp quay đầu đến, không khỏi lắc lắc đầu cười cười, bất đắc dĩ địa mở ra hai tay nói ra, Khuyển Thượng đại sứ, chuyện này, ngươi cũng không thể quái bản quan, Túy Tiên lâu làm sinh ý luôn luôn như thế, bản quan đối với cái này cũng là không thể làm gì. Ngoặc kép, tức khắc, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu liền bị Trương Vũ Hiên lời này cho tức giận đến ngay tại chỗ ế trụ lưỡi, sửng sốt thật lớn chốc lát, hắn vừa rồi sâu hít thở một cái, mỗi chữ mỗi câu mà ra tiếng đạo, Trương nội sử, chẳng lẽ liền chúng ta phái đường sứ ngoại tân cũng phải xếp hàng? Cũng liền ở lúc này, đột nhiên một đạo kinh ngạc thanh âm thình lình địa từ không khí bên trong mạnh mẽ đâm tới địa xuyên tới, nha, đây không phải Trương nội sử sao? Ngươi làm sao ở nơi này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,